Ai nói ta là Giả Thiên Kim? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tôi không bị trao nhầm, thì tôi đã không cần phải chép những bài văn về tình mẫu từ trong sách văn mẫu, rồi bị phê là sáo giống. Tôi có rất nhiều chất liệu để viết, mỗi ngày đều là bằng chứng cho thấy tôi được yêu thương ít một hơi thật sâu. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ miên man, bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình. Sau khi chia sẻ xong, tôi nói rất nghiêm túc. Em nghĩ sự ủng hộ và khích lệ của cha mẹ là vô cùng quan trọng. Em rất cảm ơn gia đình em, đặc biệt là mẹ của em. Cằm mẹ nuôi hơi nhếch lên, ánh mắt trở nên dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói nhỏ với vị phụ huynh bên cạnh. Đây là con gái tôi, chỉ là mẹ tôi hôm nay bận quá không đến được, rất tiếc. Em sẽ cố gắng tiếp tục đạt thành tích tốt để lần sau có cơ hội mời mẹ đến. Tôi liếc nhìn bà ấy, nói với các vị phụ huynh phía dưới. Cảm ơn các bác, các cô chú, mẹ nuôi. Nét mặt bà ấy cứng đờ lại trong giây lát, rồi như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu đi, siết chặt quai túi sách, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Vị phụ huynh bên cạnh hình như biết chuyện, không nhịn được cười khẩy một tiếng, rồi quay đi cùng mọi người vỗ tay, không thèm để ý đến bà ấy nữa. Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi vừa định xuống lầu thì bị bà ấy gọi lại từ phía sau. Mộc Mộc, bà ấy nói, tôi dừng bước, quay đầu lại. Gì? Bà ấy vẫn giữ nụ cười có phần gượng gạo, nói. Dì, sao con lại gọi dì như vậy? Bây giờ con đã có mẹ rồi. Tôi nói, mẹ con rất tốt với con, rất yêu con phải nghĩ đến cảm xúc của mẹ con, sao con có thể tiếp tục gọi dì là mẹ được, Mộc Mộc. Bà ấy nắm lấy tay tôi, có phải con vẫn còn giận mẹ không? Chuyện bánh kem, hôm đó mẹ đã hỏi Trần Trì rồi, Trần Trì nói, nó cũng không nhớ rõ nữa. Có thể là nó nhớ nhầm thật, dì có mục đích gì? Mục đích? Bà ấy ngạc nhiên, mục đích gì? Lần trước dì nói chuyện với con với vẻ mặt hòa nhã như vậy là khi dì muốn bán cây đàn piano. Bà ấy sững người, lần đó, bà ấy đột nhiên thay đổi thái độ, cười tươi rói cắt cho tôi một đĩa hoa quả, trò chuyện với tôi vài câu. Tôi vừa mừng vừa lo, không nỡ ăn hoa quả trong đĩa, nghe bà ấy nói muốn cho tôi nghỉ học piano. Bán cây đàn piano ở nhà đi. Tôi hỏi tại sao, bà ấy chỉ nói lấp lửng là nhà đang cần tiền. Tôi liền gật đầu đồng ý ngay, còn đưa hết mấy trăm tiền tiết kiệm của mình cho bà ấy. Nhưng bà ấy quay người lại mua cho Trần Trì một chiếc đồng hồ mấy chục vạn tệ làm quà sinh nhật. Nhà căn bản không thiếu tiền. SMK lý do nghỉ học piano rất đơn giản. Trần Trì cũng học đàn, nhưng cậu ta không có năng khiếu. Mỗi lần nghe cô giáo khen tôi đàn hay, cậu ta lại thấy khó chịu. Cậu ta khó chịu, nên tôi không được học đàn nữa. Mặc dù cây đàn piano là niềm vui nho nhỏ duy nhất trong cuộc sống tẻ nhạt và ngột ngạt của tôi. Khi tôi nhắc đến chuyện này, mẹ nuôi như không biết phải biện minh cho mình thế nào, lắp bắp nói. Thì đó là vì không muốn Trần Trì buồn. Con nhớ, lúc đó dì lấy tiền tiết kiệm của con cười con mốc với người giúp việc trong nhà, nói gì con cũng tin. Dì có thể giải thích tại sao dì lại làm như vậy không? Mẹ nuôi đỏ mặt vì xấu hổ. Mộc Mộc, dì, con không biết hôm nay dì đến tìm con có mục đích gì, có phải lại muốn con từ bỏ điều gì không? Mong dì nói thẳng, cách chương.